Đệ nhất tần tranh, chương 6, 6, vạch trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người con rể gặp mặt, trực tiếp phân ra cao thấp. Sắc mặt Hàn Anh chợt trở nên âm u không rõ. Bàn tay giấu ở chỗ tối, hung hăng véo cánh tay Sở Kinh một cái. Sở Kinh đau đớn cũng không dám kêu lên tiếng. Không phải sợ mà là mất mặt. Ông cũng không ngờ chị cả và chị hai trong nhà vì hùa vào cười nhạo mình. Vậy mà ngay cả Trình Văn cũng dẫn đến. Cảnh tượng thân thích cao dẫm thấp này không phải hiếm thấy. Lúc này đây ông có thể xem như đã được nếm trải. Lúc này ánh mắt nhìn Tần Tranh vô cùng khó coi. Sở Hiểu Đồng cũng khẽ nhíu mày. Con rể gặp con rể, mới biết ai là phế vật. Sở Tử Đàn thản nhiên nói. Trực tiếp ngồi xuống. Mọi người nghe Sở Tử Đàn nói, sắc mặt cứng đờ. Sau khi đám người chị cả chị hai ngồi xuống, nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, sắc mặt Hàn Anh vẫn khó coi như trước. Nói bậy cái gì đó? Sở Tử Đàn vẻ mặt vô tội. Con nói sai sao? Chồng chị Minh, con nhớ là cán bộ cấp khoa của Dương Thành đúng không? Lại nhìn Tần Tranh xem. Người thất nghiệp. Những lời này nếu để vợ chồng nhà họ Phạm nói ra còn được. Kết quả Sở Tử Đàn nói, làm cho hai nhà đều có chút bối rối. Hàn Anh mím môi, liếc mắt nhìn Tần Tranh. Sở Hiểu Đồng đã khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, mà Sở Kinh cũng vừa muốn mở miệng hàn huyên, đã nhìn thấy Trình Văn đứng lên. Cậu, chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Đây là một chút quà tặng cháu mang đến cho cậu. Kính xin cậu nhận cho. Nói xong, Trình Văn đặt một cái hộp gỗ đàn hương ở chính giữa bàn. Sau đó nhìn về phía nhà chị hai. Chấm, dì hai, cũng có. Trình Văn nói xong vừa ngồi xuống. Đỗ Hào nhà chị hai cũng đứng lên. Cháu cũng mang theo quà tặng. Lúc nữa ăn cơm xong sẽ trực tiếp chuyển lên xe cho mọi người. Đồ ăn và rượu đặc sản từ kinh thành. Rất tốt cho thân thể. Ai nha? Vẫn là Trình Văn và Đỗ Hào có tâm nha. Không giống người nào đó. Tụ tập 2-3 lần rồi, cũng không thấy mang theo quà tặng gì. Mấy người cười nói ha ha, nói bóng nói gió. Mà lúc này Sở Kinh đã để cái hộp kia ở trước mặt mình rồi mở ra. Khi ông nhìn thấy những thứ bên trong, ông mở to đôi mắt của mình. Cháu ngoan, cái này, bát lớn nguyên thanh hoa. Sở Kinh hét lên. Trên mặt Trình Văn lập tức đắc ý, cậu, đây là cháu đặc biệt nhờ người từ nông thôn thu tới. Biết cậu thích nguyên thanh hoa, nên cố ý đưa cho cậu. Có lòng, một cái nguyên thanh hoa lớn như vậy, chắc tốn không ít tiền phải không? Sở Kinh lúc này cũng có chút run rẩy. Từ góc độ của ông, màu sắc và hoa văn này, bao gồm cả kết cấu của bát lớn này, đều là hàng thật. Không đắt không đắt. Với Trình Văn cũng chỉ là hạt cát giữa sa mạc. Chỉ có con số này, chị cả còn chưa đợi Trình Văn nói, đã đắc ý vươn ba ngón tay ra. 30 vạn. Đỗ Hào nghi hoặc. 300 vạn. Chị cả trừng mắt nhìn Đỗ Hào một cái, càng thêm đắc ý. Ai nha, Trình Văn thật sự là lợi hại. Chị cả, chị đây là đã tìm được một cậu con rể tốt nha. Wow, anh rể anh cũng giỏi. Tuy rằng em vừa mới tham gia công tác vào công ty nước ngoài, nhưng 300 vạn, em cần phải tốn nhiều năm mới có thể kiếm được. Đỗ Hào đặc biệt sùng bái nhìn về phía Trình Văn. Trình Văn cười ha hả, khóe mắt liếc về phía Tần Tranh. Tôi thấy quà tặng của hai tiểu bối chúng ta đều tặng xong rồi. Người anh em Tần Tranh thì sao? Dù sao mọi người cũng đều ít khi tụ hội, không phải tới tay không chứ? Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Tần Tranh. Hàn Anh âm thầm nhíu mày. Thầm nghĩ bà nào ngờ đám thân thích này lại mang theo quà tặng. Sớm biết nhất định mua chút đồ ở ngoài rồi. Tần Tranh không nói gì. Ngẩng đầu nhìn Trình Văn. Ồ, đúng rồi. Là tôi không đúng. Cậu là một người khuyết tật. Không thể nói chuyện. Hơn nữa đã kết hôn. Chắc chắn không có nhiều tiền trên người không phải. Không sao, không sao. Trình Văn cười nói. Nhưng lời này nghe vào tai người khác đặc biệt chói tai. Anh ta lại nói. Nhưng mà, tuy rằng cậu là người khuyết tật, cũng không thể ỷ vào điểm này để cho em họ một mình nuôi gia đình nha. Nếu không thì như vậy đi. Hôm nay tôi sẽ thăng chức trưởng khoa. Khoa của chúng ta còn thiếu một người quét rác. Một tháng lương không nhiều cũng chỉ có 1.000 tệ. Nếu không cậu đến chỗ tôi. Những lời này có thể nói là coi thường Tần Tranh đến bụi bặm. Sắc mặt Hàn Anh và Sở Kinh càng ngày càng khó coi. Hối hận lúc trước sao lại tìm một thằng nhóc như vậy làm con rể. Sở Hiểu Đồng khẽ nhíu mày. Hôm nay thật sự là mất sạch mặt mũi. Cô còn tưởng rằng Tần Tranh này thay đổi. Thay đổi cái dám, còn bị chửi cũng không nói được một câu nào. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Cô đi ra ngoài làm cái gì? Tần Tranh cũng không có tư cách quản cô. Vốn dĩ tìm Tần Tranh chính là vì che giấu mục đích của cô. Nghĩ tới đây, Sở Hiểu Đồng dứt khoát che chắn chung quanh. Cầm di động lướt tin tức. Sở Tử Đàn mặt đỏ bừng. Cắn răng, nếu tôi là anh, đã sớm rời đi, còn ngồi ở đây làm mất mặt chị tôi. Lời nói của cô ta Tần Tranh nghe thấy rất rõ ràng. Anh giật giật miệng chậm rãi mở miệng. Hôm nay kịp, không mang theo quà tặng. Trở về bổ sung cho mọi người. Anh vừa dứt lời, hai nhà cười nhạo nhất thời sửng sốt. Miệng há to khó tin nhìn Tần Tranh. Cậu không câm sao? Sao cậu lại mở miệng được? Lúc bọn họ lấy lại tinh thần, mới giật mình phát hiện vừa rồi Tần Tranh nói cái gì? Sắc mặt chị hai nhất thời hiện lên vẻ chán ghét. Thôi đi, cậu có thể tặng cái gì chứ? Cho dù có thể nói chuyện nhưng cũng chỉ là một người vô dụng cái gì cũng không biết mà thôi. Nửa câu sau của bà ta nói rất nhỏ, nhưng vẫn bị mọi người nghe thấy. Nhưng chị hai lại không cảm thấy nói nặng lời chút nào. Cũng không cảm thấy mất mặt nhà em trai chút nào. Theo bà ta thấy, lúc lựa chọn người con rể này, Sở Kinh chắc là đã nghĩ đến sẽ chấp nhận những thứ này. Tần Tranh lại nở nụ cười. Mặc kệ tôi tặng cái gì, cũng còn thực dụng hơn so với anh dễ trình đưa ra một cái đồ giả. Cái gì, Tần Tranh, ý cậu là sao? Cái gì gọi là tôi tặng đồ giả? Đây là tôi cố ý nhận được từ nông thôn. Chi phí 300 vạn. Trình Văn mạnh mẽ đứng lên, đập mạnh một cái lên bàn. Hay là Tần Tranh, bản thân cậu không có tiền mua, cho nên vu oan Trình Văn sao? Chị hai cũng nói theo. Những người ngồi đây, cho dù Sở Kinh cũng không có đẳng cấp cao như Trình Văn. Một người lập tức sẽ thăng chức trưởng khoa. Một câu nói ra, toàn bộ người trong bàn đều giúp anh ta nói chuyện. Tần Tranh cười lạnh, một người như vậy làm trưởng khoa. Cái khoa kia thật sự là xui xẻo mà. Tôi mặc kệ anh có phải tiêu 300 vạn hay không. Nhận được ở đâu, nhưng thứ này quả thật là đồ giả không thể nghi ngờ. Tần Tranh dám nói những lời này, chính là bởi vì anh nhìn ra, không phải dựa vào kinh nghiệm, mà là xác thực nhìn ra được. Bên ngoài bát lớn Nguyên Thanh Hoa, bao bọc một tầng khí đen. Bát lớn này, sợ là sau khi được mô phỏng, rồi bỏ vào trong mộ, qua mười mấy năm lại lấy ra, mà ngôi mộ này còn là một ngôi mộ hung sát âm khí đặc biệt nặng. Nói cách khác, cái bát Nguyên Thanh Hoa này không chỉ là đồ giả, mà còn là tai họa dữ. Nếu hôm nay Sở Kinh thật sự đem cái bát lớn này về nhà, nhà họ Sở nhất định sẽ xuất hiện thương vong. Nhưng, hôm nay Tần Tranh vốn dĩ không muốn nói rõ, nghĩ sau khi trở về sẽ phá bỏ hung sát này. Nhưng mà Trình Văn hết lần này đến lần khác tìm anh gây phiền toái. Anh mới mở miệng nói ra sự thật. Cậu nói nhảm. Cậu có bằng chứng gì không? Trình Văn lúc này rất kích động. Bát Thanh Hoa này đúng là anh ta nhận được, nhưng chỉ dùng 3 vạn mà thôi. Người kia cũng nói cho anh ta biết, tuyệt đối không ai có thể nhìn ra nó là hàng giả. Bởi vì bọn họ đặt nó bảo dưỡng ở trong ngôi mộ kia. Đây là những gì người đàn ông kia đã hứa. Trình Văn càng kích động, càng làm cho mọi người cảm thấy Tần Tranh không đúng. Không ai nghĩ tại sao Trình Văn lại kích động như vậy. Có phải Tần Tranh thật sự chọc trúng điểm yếu của anh ta hay không? Tần Tranh, cậu câm miệng lại. Sở Kinh giận dữ. Hàn Anh vẻ mặt khó xử. Lúc đến bà đã cảnh cáo Tần Tranh. Tiếp tục làm người câm của anh là tốt rồi. không cần nói chuyện. Ai biết Tần Tranh này lại không nghe lời. Xem bà trở về dạy dỗ tên này như thế nào. Vẻ mặt Sở Hiểu Đồng và Sở Tử Đàn không dám tin. Sở Tử Đàn đã che mặt không muốn nhìn Tần Tranh nữa. Sở Hiểu Đồng vươn tay túm lấy Tần Tranh đứng lên. Xin lỗi anh dễ. Tần Tranh nhíu mày. Tôi nói là đồ giả thì là lỗi của tôi sao? Vậy các người chưa từng nghĩ, nếu hôm nay bố thật sự đem cái đồ giả này về nhà, khi bị người ngoài nhìn ra là đồ giả, mặt mũi của bố sẽ để ở đâu? Sắc mặt Sở Kinh cứng đờ, trong lòng lạnh lẽo. Đúng vậy, ông vốn định mang về nhà sẽ lôi kéo mấy lão già hàng xóm. Mấy người này cũng thích sưu tầm đồ cổ tán gẫu. Nhưng nếu thật sự là đồ giả, chẳng phải là ông sẽ bị cười chết sao? Bị một đồ giả mua chuộc. Nghĩ tới đây, Sở Kinh không nói lời nào nữa. Sắc mặt Sở Hiểu Đồng lại âm trầm. Tôi bảo anh xin lỗi. Anh cứ xin lỗi đi. Làm gì có nhiều lý do như vậy. Anh vào nhà tôi, thì anh phải nghe tôi. Tần Tranh nghe vậy, một lúc lâu sau không nói gì. Cuối cùng cười lạnh một tiếng. Ngay khi anh muốn mở miệng, cửa phòng bị mở ra. Nhân viên phục vụ đi vào bắt đầu phục vụ đồ ăn. Mà trong nháy mắt cửa đang mở ra, một người đàn ông đi ngang qua ngoài cửa đột nhiên dừng chân. Ánh mắt mơ hồ nhìn bóng lưng Tần Tranh. Ngay sau đó, anh ta đột nhiên hét lên. Anh Tần, toàn bộ người trong phòng đột nhiên sửng sốt. Quay đầu nhìn về phía người đang tới. Phía sau người tới còn có hai người đi theo. Nhìn dáng vẻ hai người kia gật đầu khom lưng. Rõ ràng người tới là nhân vật lớn. Tần Tranh sửng sốt một chút. Chậm rãi xoay người. Lưu, bí thư Lưu. Trình Văn đang đối diện cửa phòng lập tức đứng lên. Vội vàng giới thiệu cho người trên bàn. Đây là bí thư Lưu ở Dương Thành chúng ta. Ồ lên, mọi người chợt hiểu ra. Đây thật đúng là nhân vật lớn. Quản lý toàn bộ Dương Thành. Nhưng mà, vừa rồi bí thư Lưu này gọi là ai? Anh Tần, trong này không có họ Tần nha. Bí thư Lưu đi vào, hoàn toàn không để ý tới Trình Văn, mà là trực tiếp đi tới trước mặt Tần Tranh. Anh Tần, không ngờ sẽ gặp anh ở chỗ này. Chuyện hôm nay thật sự là cảm ơn anh. Nếu đã gặp nhau, tôi phải kính anh một ly thật tốt. Trong nháy mắt, cả nhà chị cả chị hai. Ngay cả mấy người Sở Kinh, Hàn Anh đều sững người. Bên trong phòng ăn riêng, lâm vào trong một màn khiếp sợ. Bí thư của Dương Thành, vậy mà đang kính rượu tên vô dụng Tần Tranh. Cách chương.